Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 358, sâu hơn tầng nguyên nhân. Ngân Tổng ngươi có nghĩ qua tại sao lần này khen thưởng kiến thành chi thạch hoạt động muốn thành công lược NPC sao? Phồn Tinh sách sĩ đội mang theo Ngân Tổng đi tới một nơi chúng thần quốc hội không muốn người biết trong hành lang. Ở hướng hành lang sâu bên trong lúc đi, Phồn Tinh sách sĩ đội đột nhiên lên tiếng nói. Chủ yếu là cái này hành lang không gian vô cùng nhỏ hẹp, hơn nữa tăng đến khiến người có chút hít thở không thông. Phồn Tinh đang cho tới cùng thánh linh bối cảnh cố sự tương quan nội dung lúc lại căn bản không dừng được. Tại sao? Ngân Tổng ở hướng sâu bên trong quá trình bước đi thời khắc đều nhìn chăm chú thánh linh kéo ép trong bầy tin tức, khí phao đã đang điên cuồng nhắc đến Ngân Tổng rồi nhắc đến nội dung có, ca mẹ ngươi. Ngươi cá vị diện hải tặc trận doanh đến chúng ta chúng thần liên minh kéo người nào? Dựa một chút đẹp, có tiền không nổi a? A còng Ngân Hôi, đi ra, nhanh đi ra cho ta. Đẹp, được mùa nữ thần nói nàng cùng một cái lông bạc thánh linh ước hẹn cái gì là ý gì? Cái đó lông bạc thánh linh chính là ngươi chứ? Cút ra đây giải thích một chút. A còng Ngân Hôi, cái này liên tiếp nhắc đến phía dưới còn có một cái nắm dép cuồng chụp bàn sự phẫn nộ. Biểu tình, khí phao ở kẻ ép trong đám đã ở vào phát điên trạng thái. Lần này NPC công lược hoạt động hắn khẳng định cũng phải lấy đệ nhất. Mặc dù khí phao đối với kiến thành chi thạch coi trọng trình độ kém xa Ngân Tổng, nhưng cái này so với hợp lại công hội thực lực hoạt động, hắn không có lý do không hướng về phía đệ nhất đi. Kết quả khí phao bắt đầu mệnh làm mình công hội mọi người đi cùng chúng thần trong liên minh chúng thần tiếp xúc thời điểm, đã có 3 vị khí phao tâm nghi thần linh biểu thị, xin lỗi, ta đã có tân thượng nhân. Lúc này mới hoạt động bắt đầu 3 giờ mà thôi. Ngân Tổng không nổi bọt. Lúc này nổi bọt mới là thật muốn chết. Ngoại trừ Khả Nhạc cuồng nhiệt, còn lại công hội đều đối với lần này hoạt động giữ ngắm nhìn thái độ. Ngân Tổng thật nổi bọt thừa nhận nói. Phòng chừng các nhà công hội cũng sẽ gia tăng cường độ tranh thủ. Ngân lão bản ngươi còn nhớ thánh linh nhiệm vụ chính tuyến là cái gì không? Phồn Tinh sách sĩ đội ở bên này ngược lại tự mình phổ cập khoa học toàn thánh linh bối cảnh cố sự. Không nhớ rõ, Ngân Tổng nghe Phồn Tinh đặt câu hỏi bối rối một hồi. Hắn còn thật không nhớ rõ thánh linh bối cảnh cố sự là cái gì. Ngân Tổng chỉ biết là trò chơi này khả năng cũng không đơn giản. Lại mình bây giờ địch nhân là Hắc Triều Đảo lên thiết pháp giả. Còn có ở một bên nhìn chằm chằm Yên Diệt quân đoàn. Yên Diệt quân đoàn cùng thiết pháp giả một khi ở đâu thế giới tàn phá nhiều lời nói, liền sẽ phát sinh chuyện không tốt. Chuyện rất không tốt. Đây chính là Ngân Tổng bây giờ toàn tâm đầu nhập vào Thánh Linh công hội phát triển nguyên nhân. Nhưng Thánh Linh bối cảnh cố sự Ngân Tổng thực sự không làm sao để ý. Hích. Thánh Linh nói thật ra thì chính là một cái tu bổ thế giới cố sự. Phồn Tinh sách sĩ đội nhìn Ngân Tổng như vậy cũng không trường thiên đại luận phổ cập khoa học đi xuống. Chúng ta nhà Thánh Linh bản thể thế giới là một cái bị hủy diệt sau thế giới. Chúng ta nhiệm vụ chính tuyến chính là ở mỗi cái thế giới tìm Hải Lam nữ thần thần cách mảnh vụn. Đem giao cho Phù Nhã Ly đến tu bổ nguyên bổn đã bị hủy diệt đi thế giới. Như vậy à, Ngân Tổng, trả lời như vậy thời điểm, bị Phồn Tinh sách sĩ đội len lén liếc mắt một cái. Ngân Tổng liền vội vàng nói, ta thật sự có ở nghiêm túc nghe. Tiếp tục nói, ho khan, tóm lại thần cách mảnh vụn chính là nội dung cốt truyện mấu chốt thúc đẩy điểm. Một lần thần cách mảnh vụn lấy được chính là thần cách trận chiến mây nữ vương. Lần đầu thần cách cuộc chiến sau khi thắng lợi, chúng ta nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa liền từ 50 cấp tăng lên tới 55 cấp. Phồn Tinh, sách sĩ đội nói, cho nên trên diễn đàn lão ca suy đoán. Thánh linh cấp bậc hạn mức tối đa không phải là căn cứ trò chơi phiên bản cùng bày ra biến đổi mới tới, mà là các nhà chơi lấy được thần cách mảnh vụn tốc độ tới. Giống như là lần này Hắc Triều Đảo, chiến dịch bối cảnh cố sự, chính là Hắc Triều Đảo cuối cùng Boss cũng có một quả thần cách mảnh vụn. Nếu như chúng ta tiêu diệt cuối cùng Boss, cấp bậc hạn mức tối đa là có thể từ 55 cấp tăng lên tới 60 cấp. Phồn Tinh sách sĩ, đội con nói, thánh linh loại này tăng lên player level thượng hạn thiết lập thật đặc thù. Ngân Tổng mặc dù nói như vậy toàn, nhưng lại càng ngày càng xác định chính mình nội tâm một ít ý nghĩ. Căn cứ người chơi phó bản công lược tốc độ để đề thăng cấp bậc hạn mức tối đa. Trên thế giới tất cả võng du đều không dám làm như vậy. Bởi vì cấp bậc thượng hạn tăng lên đối với người chơi mà nói chính là hiện tại giai đoạn trang bị. Trở nên không chỗ dùng chút nào, yêu cầu lần nữa lại gan. Cái này sẽ cực kỳ gia tăng nhà chơi gánh nặng, hơn nữa cũng sẽ đại phúc độ xúc giảm trò chơi tuổi thọ. Nhưng Ngân Tổng tin tưởng Thánh Linh sau này hội đẩy ra cái gì trang bị cấp bậc tăng lên giải quyết thủ đoạn, mà cấp bậc thượng hạn tăng lên cũng là hiện tại giai đoạn Thánh Linh các nhà chơi cần gấp rút. Hắc Triều Đảo lên đa số thiết pháp giả cấp bậc đều đã đạt đến 60 cấp thậm chí 65 cấp. Chúng thần liên minh thượng vị thần cấp bậc thậm chí ở level 80 đi lên. Trinh sát thuật trinh tra được kết quả đều là dấu hỏi. Tiếp tục như vậy nữa các nhà chơi sức chiến đấu khả năng đều theo không kịp phiên bản rồi. Sau đó đem lời đề nói đi cũng phải nói lại. Liên quan tới lần này kiến thành chi thạch, Ngân lão bản ngươi không cảm thấy rất giống là một quả thần cách mảnh vụn sao? Phồn Tinh sách sĩ đội mang hoạt động giới trên mặt kiến thành chi thạch dùng trò chuyện riêng. Tiệt đồ cho Ngân Tổng nhìn. Rất giống, này cái chính là tản ra ánh sáng là màu xám cho. Ngân Tổng ở Phồn Tinh dưới sự nhắc nhở cũng ý thức được cái gì đó. Thần cách mảnh vụn nhiệm vụ này đạo cụ hắn ở lần đầu tiên thông quan thần cách cuộc chiến sau cũng bắt được qua. Bề ngoài nhìn giống như là một quả hình thoi thủy tinh. Mây nữ vương cho kia một quả tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Nhưng này mai kiến thành chi thạch quang mang lại vô cùng ảm đạm. Kiến thành chi thạch cái này đạo cụ nói rõ cũng có mất đi thần lực vật phẩm. Hết thảy quy về nguyên điểm loại này tự thuật. Cho nên ta đoán này cái kiến thành chi thạch hẳn là hoàn toàn mất đi lực lượng thần cách mảnh vụn. Phồn Tinh sách sĩ đội coi như thánh linh bối cảnh chuyện xưa khảo chứng loại. Hắn khả năng so với không có ở vào tạo hóa kiều xuống giang kiều còn phải hiểu thánh linh bối cảnh. Hoặc là phệ thần thần đi qua một ít cố sự. Bao gồm mây nữ vương đi qua sở thống trị quốc gia là cái gì. Sau đó cái này cùng lần này quét những thứ này thần hảo cảm độ có quan hệ gì sao? Ngân Tổng đã dừng bước. Hắn bây giờ quét những thứ này thần linh độ hào cảm chính là vì kiến thành chi thạch. Nhưng Phồn Tinh tựa hồ còn biết một ít cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đúc lại thế giới, Phồn Tinh nói ra một cái chỉ có thần mới có thể làm được quyền năng. Còn không biết có một vị thần, thần cách cuộc chiến cái này phó vốn là thần cách mảnh vụn bên trong thế giới, nhưng mây nữ vương vương thành vẫn phi thường vắng lặng. Trong thành phố cư dân toàn bộ đều là hoạt thi, căn bản không có thể xưng là một tòa có thể sinh hoạt thành phố. Nói tiếp, Ngân Tổng nói, nếu như là đổi thành mặc lúc trở về, nhất định sẽ không nhịn được nói một cái trò chơi phó vốn cần những thứ này NPC có thể sống được yếu. Tố có ích lợi gì? Nhưng Ngân Tổng biết rõ Bạch Lan Đức trong đảo NPC là yêu cầu ăn uống ngủ. Về điểm này cùng chân nhân không khác, cho nên ta suy đoán Ngân lão bản ngươi thực sự bắt được này cái kiến thành chi thạch lời nói. Chỉ sợ không phải giống cứ điểm như thế liền hạn định một cái lãnh thổ đi ra tạo thành phố. Này cái kiến thành chi thạch rất có thể kèm theo dự thiết hảo kiến trúc. Cư dân, một tòa hoàn chỉnh thành phố, nhưng trong tòa thành này hỏa hệ không cách nào thiêu đốt, chất lỏng không cách nào lưu động, thời gian đã chấm dứt, sinh mệnh ở vào vĩnh vô chỉ cảnh trong luân hồi. Phồn Tinh Sách Sĩ Đội vào giờ khắc này qua một cái lúc thần côn nghiện. Hắn đang nói xong những thứ này sau khi mới một lần nữa hắng giọng một cái. Đây là ta ở Mây Nữ Vương trong thư viện một quyển gọi là Cuối Thế Kỷ trong sách thấy. Tóm lại chính là một cái gì pháp tắc cũng không có tiểu thế giới. Phồn Tinh nói, ta đây đại khái hiểu được lần này hoạt động mục đích thực sự là cái gì. Ngân Tổng đã dừng bước, bởi vì hắn đã đứng ở chúng thần nghị hội cửa, tu bổ kiến thành chi thạch cho nên Ngân lão bản ngươi công lược những thần kia nhất định phải có. Thể đốt tân hỏa, rót vào con sông, chuyển động thời gian muốn ta nắm quyển này kêu, sáng thế kỷ, sách chia sẻ cho ngươi sao? Phồn Tinh lấy ra một quyển khác từ Mây Nữ Vương trong thư viện bắt được sách. Không cần, nhân tuyển ta đã sớm suy nghĩ xong, còn dư lại chính là lắc lư bọn họ. Ngân Tổng trong lúc nói chuyện đã đẩy ra phủ đầy bụi đã lâu đài. Môn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.